Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 2, Tai Vương. Cỗ lực lượng kia bị kiềm chế đến thể nội về sau. Negeri từ trong đó thu được liên quan tới cỗ lực lượng kia tin tức. Tài ếch quyền hành, dị giới xâm lấn, bản thân hết thảy phá hư hành vi đều có thể tạo ra tai chi lực. Tài chi lực chính là cổ lực lượng này tên sao, Negeri cảm thụ được trong cơ thể cỗ lực lượng kia. Có thể tùy ý thả ra bên ngoài cơ thể, đối với ngoại giới tiến hành ảnh hưởng. Bất quá từ đặc tính đến xem, tạo thành ảnh hưởng bình thường là khăng khăng phá hư. Bởi vì là từ bên trong tài ếch diễn sinh ra sao, Negeri vỗ cánh, không ngừng biến hóa vị trí của mình. Hắn không rõ ràng bản thân phải chăng lưu lại dấu vết. Dưới loại tình huống này, vẫn cẩn thận là hơn. Bởi vì ta là dị giới người xâm nhập, cho nên thu được loại này quyền hành sau, đã có lấy dị giới xâm lấn tai ếch quyền hành. Như vậy vô cùng có khả năng liền có cái khác tai ếch quyền hành. Negeri tư duy chuyển động, việc cấp bách là ẩn nàng tự thân, khôi phục hồn thể, sau đó lại một chút xíu hiểu cái thế giới này. Chỉ là, còn cần tránh cho sinh ra phá hư. Phá hư của ta hành vi, đều có thể sinh ra tai chi lực. Mặc dù có thể rất mau đem nó kiềm chế, nhưng là cũng có khả năng bại lộ vị trí của ta. Negeri hạ xuống ở trên một cây đại thụ, quét mắt chung quanh cuộc sống của mọi người. Nhìn qua, những người này cùng vương uyên thế giới đang ở 10 phần cùng loại. Chỉ là khác biệt vẫn phải có. Đầu tiên ngôn ngữ mặc dù cùng loại, nhưng cũng không giống nhau. Tiếp theo là cái thế giới này xã hội kết cấu cũng có được vấn đề nhất định. Chỉnh tề chia làm mấy đại vực, mỗi cái vực chia làm bao nhiêu khu. Loại này cặn kẽ hoạch định xuống, quan phủ đối với quản lý xuống quản chế hết sức tiện lợi. Mặt khác quan trọng nhất là mỗi cái khu đều có sự cần thiết chỗ. Căn cứ Negeri quan trắc, một khi phát sinh tai nạn, toàn bộ khu người đều có thể nhanh chóng trốn vào chỗ tránh nạn. Phảng phất cái thế giới này thường xuyên sẽ phát sinh tai nạn đồng dạng. Song chảo bắt lấy một cái không biết tên loài chim. Negeri song chảo trực tiếp hóa thành xúc tu vào loài chim thân thể, không ngừng đồng hóa người loài chim tổ chức, đem biến thành bản thân một bộ phận, một cỗ tai chi lực bởi vì Negeri hành vi sinh ra. Nhanh chóng kiềm chế tai chi lực, Negeri cấp tốc rời đi vị trí, ngụy trang thành một cái thông thường loài chim, dừng lại ở nơi xa. Qua không bao lâu, liền thấy một số người lái xe nhanh chóng đi vào lúc trước hắn vị trí. Xuất ra dụng cụ tiến hành điều tra. Những người đều đó ăn mặc thống nhất chế phục, người đi đường qua lại đối với sự hiện hữu của bọn hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, nhưng là cũng có được nhất định phản ứng, tỉ như bước nhanh hơn cái gì. Hiển nhiên những người này lệ thuộc bộ môn cũng không phải là cái gì bí ẩn tổ chức. Người qua đường đối với bọn họ tồn tại có hiểu rõ nhất định, cho nên mới sẽ bước nhanh hơn cái gì. Negeri không có quá nhiều quan sát, rất nhanh liền dương cánh bay xa. Vô luận như thế nào, đây là một thế giới lạ lẫm, cần thiết cẩn thận là phải. Không có phát hiện dị thường, quyền hành kẻ nắm giữ ý vị không rõ, ta hoài nghi là đối phương đang tiêu hao tinh lực của chúng ta, che giấu chuyện gì khác. A Thất dùng máy truyền tin hồi báo tình huống hiện trường. Ta đã biết, các người chú ý tình huống liền tốt. Thường Hạ đẩy kính mắt, dập máy truyền tin. Ở trước mặt của hắn bày biện không ít tài ếch phản ứng ghi chép. Trong khoảng thời gian này, chưa lập hồ sơ tài ếch phản ứng càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên có người nào muốn gây sự tình. Tài ếch quyền hành trưởng khống giả, có thể vận dụng quyền hành chế tạo tai nạn, cũng có thể thông qua quyền hành hạn chế tai nạn. Cũng tỉ như nổi danh nhất một cái tay ếch trưởng khống giả phương tiện giao thông tai nạn cũng chính là tục xưng tai nạn xe cộ. Hắn có thể từ trong tai nạn xe hấp thụ tai chi lực. cũng có thể vận dụng năng lực của mình ngăn cản tai nạn phát sinh. Ở bên cạnh hắn, người coi như muốn chủ động lái xe va chạm, đều sẽ bị hắn quyền hành ngăn lại. Xuất hiện cỗ xe tử hỏa, hoặc là tình huống gì khác, để loại này tai nạn căn bản không biết phát sinh. Loại này ước thúc tai nạn phát sinh quyền hành giả, tự nhiên là quan phủ thích nhất người, nhưng là cũng có bộ phận kẻ dã tâm. Bọn hắn sẽ vì các loại nguyên nhân chủ động sử dụng quyền bính đi chế tạo tai nạn. Trong đó nổi danh nhất sự kiện, chính là 16 năm trước tháng vải động đất. Năm đó cái kia địa chấn quyền hành giả chấp trưởng, vì đem tự thân quyền hành tiến hóa làm đại lục đắm chìm, chủ động chế tạo động đất, hấp thụ tai nạn bên trong sinh ra tai chi lực. Lần kia động đất là rất nhiều người ác mộng, tạo thành ảnh hưởng 10 phần to lớn, cải biến cái thế giới này rất nhiều sự tình. Cũng chính bởi vì lần kia sự kiện, tài ếch khẩn cấp ứng đối khoa mới từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, chủ đạo liên quan tới tài ếch quyền hành hết thảy công việc. Đương nhiên áp lực cũng lớn hơn rất nhiều, nếu như lại để cho tài ếch trưởng khống giả dẫn phát đại tai nạn, xã hội khiển trách, quan phủ làm khó dễ, còn có căn bản nhất, tai nạn mang tới tổn thương, đây đều là tai ếch khẩn cấp ứng đối khoa không thể tiếp nhận. Hy vọng có thể nhanh lên bắt được cái này gây sự ra hỏa đi. Thường Hạ thở dài một hơi nghĩ đến, xem như thứ 6 vực tay ếch khẩn cấp ứng đối khoa khoa trưởng, thực sự là tâm mệt mỏi a. Còn có mấy tên khốn kiếp kia, nhanh lên trở về đi. Nếu là thật xảy ra chuyện, cũng tốt có cái ứng đối thủ đoạn. Mặt trời chậm rãi xuống núi, Negeri rơi ở trên một tòa cao ốc. Nhìn lấy nhà nhà đốt đèn, tự hỏi tìm một cái cơ hội cảm nhiễm một chút tôi tớ, cung cấp hồn khí, bằng không cái kia hư nhược hồn thể cũng không biết lúc nào có thể khôi phục. Từ hướng này đến xem, cái này tài ếch quyền hành thật không phải là đến hạn chế sao của ta, Negeri nội tâm hiện lên sự nghi ngờ này, bởi vì dị giới xâm lấn cái này tài ếch quyền hành. Negeri chỉ cần chế tạo phá hư, thì sẽ sinh ra tai chi lực, bại lộ tự thân vị trí. Trước mắt mà nói, tai chi lực đối với Negeri cũng không trọng yếu. Ẩn nấp tự thân khôi phục hồn thể, mới là trước mắt sự tình khẩn yếu. Chờ một chút, đó là Negeri đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn cảm giác được bầu trời có một cỗ khổng lồ chí cực tai chi lực phun trào. Nếu như nói, hắn giết chết một con chim, có thể thu được mái tóc tai chi lực. Như vậy bên trên bầu trời tai ếch chi lực đoán chừng có thể làm cho loài chim diệt tuyệt. Dạng này một cỗ khổng lồ tai chi lực, Negeri chế tạo cái kia một chút tai chi lực, không chút nào thu hút. Lúc này đi chế tạo tôi tớ, căn bản không biết bị phát hiện. Hơn nữa coi như bị phát hiện, những người đó cũng sẽ không đến để ý chính mình đi. Cảm giác được cỗ tai chi lực, Negeri cảm giác đầu tiên chính là có vấn đề. Quá xảo hợp, nhất là cái thế giới này cũng không phải là hỏa diễm thế giới, cũng không có tuyệt vận thuộc tính, cũng liền nói rõ cái thế giới này có khí vận loại vật này tồn tại. Bất quá sau đó Negeri cũng không do dự, bay thẳng hướng một chỗ hộ gia đình. Trên trời cỗ khổng lồ tai chi lực còn tại biến động, nói không chừng lúc nào liền sẽ biến mất. Vẫn là dành thời gian tốt đi một chút. Mà cái này một cỗ tai ếch chi lực điên cuồng cảnh báo để tai ếch khẩn cấp ứng đối khoa trực tiếp nổ tung. Ứng đối khoa liên quan tới tai chi lực phản ứng tiến hành phân cấp, cũng không biết lúc trước ai phân chia, cấp A là cấp thấp nhất, cấp B cao hơn cấp A. Trước mắt cỗ này tài chi lực mức năng lượng đã đạt tới cấp F, cũng chính là đẳng cấp cao nhất. Bình thường có được loại này mức năng lượng tồn tại, được xưng là tai vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.